khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Hoắc Thiên Kình thì cũng đột nhiên lạnh lùng. Cô hừ lạnh một tiếng nói, Hoắc Thiên Kình, tôi biết anh đang nghĩ cái gì, chiều này không phải anh dùng trước rồi sao? Lúc đó nếu không phải anh dùng kế dẫn Úc Noạn Tâm tới biệt thự của Tải Lăng Thần, thì cô ta cũng không tận mắt thấy quan hệ giữa tôi và Lăng Thần. Không phải anh cũng dùng chiêu này để khiến cô ta hoàn toàn hết hy vọng với Lăng Thần hay sao? Sắc mặt của Hoắc Thiên Kình ngày càng âm lãnh. Cuối cùng, Úc Noạn Tâm cũng đưa mắt về phía hắn, ánh mắt vốn đang bình tĩnh có thêm vẻ tuyệt vọng. Thì ra, môi nàng cong lên một nụ cười châm biếm. Tất cả đều nằm trong bàn tay của hắn. Khi đó nàng còn ngu ngốc mà sợ rằng hắn sẽ bị tổn thương. Noãn, khi đó anh làm như vậy đúng là có dụng ý. Anh chỉ muốn giữ em lại bên cạnh mình. Trong lòng của Hoắc Thiên Kình cảm thấy không ổn. Giọng nói vốn cao ngạo lại trở lên lắp bắp. Trong mắt của Úc Noãn Tâm nổi lên vẻ nguội lạnh. Nàng thản nhiên mà nhìn hắn, nhìn ánh mắt quá mức khẩn trương của hắn, nhìn hắn đang không ngừng biện bạch, nhìn... Nước mắt tụ trong hốc mắt ngày càng nặng, cuối cùng lại rơi xuống. Noãn, anh biết bây giờ em muốn gì nhất không? Úc Noãn Tâm mở miệng, nhìn vào mắt hắn, sáng vẻ ngấn lệ khiến người ta đau lòng. Em rất muốn mất đi trí nhớ, bởi vì em không muốn hận anh. Noãn, Hoắc Thiên Kình cả kinh, dường như hắn phát hiện được vẻ quyết liệt trong lời nói của Úc Noãn Tâm. Đừng làm khó cho Phương Nhan, cứ coi như em cầu xin anh lần cuối. Úc Noãn Tâm nói xong câu này, lạnh lùng xoay người bỏ đi. Theo động tác xoay người của nàng, một giọt nước mắt thuận thế rơi vào tay của Hoắc Thiên Kình, gần như nóng bỏng đến nỗi sắp hủy diệt trái tim của hắn. Noãn, Hoắc Thiên Kình vừa muốn đuổi theo lại bị Phương Nhan kéo lại. Hoắc tiên sinh, thế nào, cứ thế mà đi hay sao? Anh không tính lấy cổ phần của Phương gia à? Cô cười lạnh. Hoắc Thiên Kình đột nhiên ép sát lại, gần như sát vào chóp mũi của cô, câu nói lạnh lẽo bật ra từ đôi môi mỏng của hắn. Tốt nhất là cô nên ngoan ngoãn ký tên cho tôi, nếu không sẽ không chỉ đơn giản là mất mạng như cô tưởng. Nói xong, lập tức quăng tay của cô ta ra, không nói một tiếng liền đuổi theo. Thời tiết nói chuyển là chuyển, bầu trời vốn đang quang đãng trong xanh bỗng nhiên dày đặc mây đen, tầng mây nặng nề như sắp đè xuống. Không khí ngột ngạt khiến người ta không thở nổi, dường như sắp chút mưa. Hoắc Thiên Kình đuổi theo ra sau biệt thự thì nhìn thấy khói xe đang không ngừng lượn lờ trong không khí. Chết tiệt! Hắn vội vã quay ngược lại, nhanh chóng khởi động xe, một mạch đuổi theo. Đợi khi xe của hắn hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn thì Úc Noãn Tâm bỗng từ sau gốc cây bước ra, đôi mắt thất thần, chứa lệ bỗng chảy dài. Nàng gạt phắt nó đi rồi kêu xe taxi. Lúc này nàng phải dùng thái độ gì để đối mặt với hắn đây? Mây đen hoàn toàn sụp xuống, từng giọt đập vào kính xe ô tô giống như từng tảng đá nện mạnh vào trong lòng của Úc Noãn Tâm. Nàng nhắm mắt lại, bóng đen bỗng kéo tới. Cơn mưa nặng hạt kéo dài mãi cho tới khi màn đêm buông xuống, cho đến khi mặt trăng bị che khuất. Cuối cùng biến thành mưa như chút nước đầy trời. Trên đường phố tối đen, đèn hai bên không ngừng chớp lóe vì nước mưa điên cuồng. Trên đường gần như không có người, chỉ có một bóng dáng nhỏ nhắn chao đảo trong mưa, không mục đích, giống như một cái xác. Nước mưa đánh vào người của Úc Noãn Tâm, khiến nàng càng khó hít thở, nhưng thế nào cũng không thể sánh bằng sự đau đớn từ tận đáy lòng. Chuyện xảy ra vào ban ngày giống như một tiếng sét giữa trời quang đánh mạnh vào trái tim của nàng, khiến nàng không thể đối mặt với mọi người, với mọi chuyện. Di động đã bị nàng tắt đi, không khó để tưởng tượng được, chắc Hoắc Thiên Kình đã phái người đi tìm nàng khắp nơi. Thế nhưng giờ khắc này, nàng chỉ muốn dùng cách này để trốn tránh tất cả sự thật. Nước mắt pha lẫn với nước mưa rơi xuống, cả người nàng đều ướt sũng. Ánh đèn lờ mờ chiếu lên gương mặt tái nhợt của nàng, gần như không còn chút máu. Dưới sự xối gột của nước mưa, sắc mặt nàng càng thêm yếu ớt. Úc Noãn Tâm gian nan bước từng bước, không có mục đích, không có chỗ dựa. Đôi môi không chút máu run lên vì lạnh. Tất cả mọi thứ của cái đêm 3 năm trước lại hiện về trong đầu của nàng. Nỗi đau như xé rách hoàn toàn xuyên qua cả người nàng. Lần này không phải là nỗi đau về thể xác, mà là nỗi đau đớn tuyệt vọng, bi thương nhất từ tận đáy lòng. Từng hình ảnh khi ở cạnh Hoắc Thiên Kình lại hiện lên trước mắt nàng, đan chen với hình ảnh người đàn ông 3 năm trước đây. Nàng khó mà tin được, thì ra hai người đó là cùng một người. Hắn tàn nhẫn như một con thú dữ, hủy hết tất cả mọi thứ của nàng, nhưng lại dùng sự dịu dàng nhất làm cho nàng từng bước mê muội. Vì thế, nàng đã yêu hắn, yêu một người đàn ông từng cưỡng bức chính mình. Nàng chưa từng nghĩ tới, nếu có một ngày từ thiên đường rơi xuống thì sẽ thế nào. Nghĩ đến đây, Úc Noãn Tâm bắt đầu cười to, nước mắt theo hai má chảy xuống môi, cùng với nụ cười lạnh của nàng thể hiện vẻ thê lương. Nàng chưa từng hận mình thế này, chưa từng có. Nàng thật ngốc phải không? Hoắc Thiên Kình từng rất nghiêm túc mà hỏi nàng, nếu có ngày phát hiện hắn từng gạt nàng thì sẽ thế nào? Nàng gần như đã quên câu trả lời của mình khi đó. Đúng vậy, chuyện đến nước này nàng sẽ thế nào? Hận hắn sao? Có lẽ phải hận mình hơn mới đúng. Ánh đèn xe chiếu cả con đường sáng lên như ban ngày, cũng chiếu lên bóng dáng gần như là linh hồn của Úc Noãn Tâm. Nàng không có né tránh, thậm chí ngay cả ngẩng đầu che mắt cũng không. Đôi mắt ngấn lệ chỉ cực kỳ bình tĩnh mà nhìn chiếc xe đang chạy đến gần mình. Đôi môi từ từ cong lên, mắt từ từ nhắm lại. Giờ khắc này, rốt cuộc nàng đã nghĩ ra đáp án. Có lẽ chỉ có cách này mới có thể khiến lòng của nàng được giải thoát. Tiếng thắng xe chói tai vang lên trong màn mưa giống như một âm thanh cắt ngang trời, dừng lại cùng với bóng dáng của cô gái đang từ từ ngã xuống. Tại Vicland, tìm cho tôi, cho dù có lục hết cả thành phố này cũng phải tìm ra cho tôi. Biệt thự đã là trải qua một đêm không bình yên, cả người Hoắc Thiên Kình ướt sũng. Rõ ràng là vì tìm tung tích của Úc Noãn Tâm mà hoàn toàn không để ý tới hình tượng của mình nữa. Đôi mắt sắc sảo không thể che giấu vẻ khổ sở. Âm thanh lãnh khốc vang lên, cứ như là roi da quất vào tai tất cả các vệ sĩ trong biệt thự. Tìm không được cô ấy thì các người cũng đừng về gặp tôi. Dạ, Hoắc tiên sinh. Bọn vệ sĩ như là gặp phải giặc dữ lại dấn thân vào đêm mưa. Biệt thự tràn ngập mùi mưa, thậm chí mang theo mùi hơi tanh ngọt của máu tươi. Hoắc Thiên Kình không ngồi yên được một giây, không nói một lời, liền cua lấy áo khoác, muốn bước ra ngoài. Con đứng lại đó cho mẹ. Trên cầu thang, âm thanh lạnh lùng uy nghiêm của Anna Winless vang lên, phòng khách lại vang vọng tiếng giày cao gót rất tào nhã. Con làm ầm ĩ đủ chưa? Vì một cô gái mà nhìn mình xem đã thành cái gì? Bà bước đến trước mặt của Hoắc Thiên Kình, chân mày khoang thai bỗng nhíu lại. Chuyện của con, mẹ đừng quản thì hơn. Lòng của Hoắc Thiên Kình nóng như lửa đốt, hoàn toàn không có thời gian ở đây dây dưa với bà. Đừng quản đến, con có còn biết mẹ là mẹ của con hay không? Anna Willis kéo hắn lại, đau lòng mà nói. Con trở về biệt thự là để tập họp tất cả các vệ sĩ đi tìm một cô gái hay sao? Nếu cô ta đã muốn bỏ đi thì không cần đi tìm. Mẹ! Ánh mắt của Hoắc Thiên Kình cực kỳ nghiêm túc mà nhìn bà, đột nhiên lòng đau nhói, khiến hắn không nói lên lời. Hắn không có tức giận với lời của bà, chỉ là bi thương mà nói một câu. Là con có lỗi với cô ấy. Anna Willett cả kinh, bà nhìn hắn rất lâu, cả buổi trời mới nói. Con trai, vừa rồi con nói cái gì? Con trai của bà là người kiêu ngạo biết bao, cứ nhiên lại có thể chủ động thừa nhận mình có lỗi với một người phụ nữ. Mặc dù bà không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng từ trong ánh mắt của hắn không khó nhận ra vẻ đau đớn thật nhiều ấy. Vẻ mặt này chưa từng có ở hắn. Hoắc Thiên Kình khó có thể che giấu vẻ đau đớn khôn cùng trong lòng cùng sự sợ hãi mất đi nàng. Trong đôi mắt vốn rất tự tin kia đã tràn ngập vết vằn cùng với vẻ tiều tụy. Mẹ, con không thể mất đi cô ấy. Một câu nói ngắn ngủn nhưng lại hoàn toàn làm cho Anna Willett chấn kinh. Bà khó có thể tin được mà nhìn con trai của mình. Đứa con trai bà đã nhìn từ nhỏ đến lớn, giờ này, khắc này lại bộc lộ vẻ yếu ớt, cuối cùng đến tiểu tụy, khiến bà cảm thấy xa lạ. Lẽ nào cô ta thật sự quan trọng thế sao? Đúng, Hoắc Thiên Kình không muốn che giấu chút nào. Nếu con không tìm được cô ta nữa thì sẽ thế nào? Anna Willett ngước mắt nhìn hắn, có vẻ do dự mà hỏi. Hoắc Thiên Kình nghe thế, đôi mắt sâu thẳm rõ ràng run lên một chút. Ngoài cửa sổ, một tia chớp đột nhiên cắt qua ngang trời, sáng như ban ngày, khiến cho người ta hoảng hốt không thôi. Ngón tay thon dài lạnh lẽo của hắn bỗng run lên. Con sẽ tìm mãi, đến khi tìm thấy mới thôi. Hắn trả lời dứt khoát, giọng nói khàn khàn, lộ vẻ kiên định không thể chuyển rời. Cho dù là dùng hết cả cuộc đời, hắn cũng phải tìm được nàng, cầu xin nàng tha thứ. Đêm mưa thế này làm người ta thật sự bất an. Mẹ biết rồi, trên gương mặt khoang thai của Anna Quinlez lộ ra chút khoan dung khác thường. Bà thở dài một hơi, rất lâu sau mới nói, đừng mù quáng như thằng ngốc thế, lên lầu thay quần áo rồi từ từ lái xe đi tìm. Giọng của bà có chút nhún nhường, Hoắc Thiên Kình ít nhiều có chút bất ngờ. Mẹ nghĩ Úc Noãn Tâm mất tích thì không chỉ mình con sốt ruột. Ngẫm lại xem, còn có ai nóng lòng như con nữa? Anna Quinlez rất lý trí mà nhắc nhở một câu. Cuối cùng lại nói thêm, còn nữa, con trai của mẹ chưa từng mất lý trí thế này. Nói xong bà xoay người lên lầu. Mẹ, giọng của Hoắc Thiên Kình vang lên từ phía sau lưng bà. Anna Quinlez dừng bước nhưng không có xoay người lại. Cảm ơn mẹ. Giọng nói trầm thấp rõ ràng mang theo vẻ chuyển biến trong thái độ. Anna Quinlez cứng người lại, trên khuôn mặt nghiêm túc có chút xúc động cùng với cười khổ. Xúc động vì đứa con trai chưa từng biết nói lời cảm ơn lại nói ba từ đó với chính mình. Khiến bà cười khổ là vì đứa con trai mà bà nuôi lớn lại vì một người con gái khác mà cảm ơn bà. Tâm trí mâu thuẫn ấy khiến mặt bà có chút xấu hổ. May mà bà đã quay người đi. Chẳng qua mẹ chỉ không muốn nhìn thấy ngày đại hôn của Hoắc Thị bị người ta chê cười mà thôi. Cho nên tìm cô ta về đi. Mẹ muốn dạy dỗ đứa con dâu không biết phép tắc này một chút. Anna Quinlez cố ý lạnh giọng, không thể nhận ra dáng vẻ giảng hòa của mình. Nào ngờ một câu nói của bà đã phá nát sự kiên quyết lâu nay của mình. Bà vốn cứng rắn nên hoàn toàn chưa phản ứng được rằng trong lời của bà đã thừa nhận Úc Noãn Tâm là con dâu. Hoắc Thiên Kình nhạy cảm bắt được điểm này, đôi mắt sâu thẳm lóe lên chút cảm động. Hắn nhìn bóng lưng có chút cô đơn của mẹ mình, không khỏi mềm giọng lại. Mẹ yên tâm, con nhất định tìm cô ấy về để cho mẹ dạy dỗ cô ấy làm thế nào mới có thể trở thành một người con dâu đủ tư cách của Hoắc gia. Nói xong liền quay người đi, đi nhanh ra phía ngoài. Anna Quinlez lặng lặng đứng trước cầu thang. Anna Quinlez lặng lặng đứng trước cầu thang, trong ánh mắt kiên cường dần dần lộ ra vẻ phức tạp. Vừa muốn cất bước lại vô tình nhìn thấy Hoắc lão phu nhân đang ngồi trên xe lăn ngay góc ngoặt cầu thang. Hai người không nói lời nào, chỉ là Hoắc lão phu nhân nhìn bà, trên mặt lộ ra một nụ cười vui vẻ. Úc Noãn Tâm tỉnh lại, cả người đau nhức. Khi nhìn thấy trước mặt toàn là máu trắng thì cứ ngỡ mình đã đến thiên đường. Đôi mắt mệt mỏi đảo qua căn phòng một vòng, cuối cùng dừng lại ở khung cửa sổ, chiếm hết 2/3 diện tích của phòng. Nước mưa ngập vào cửa kính nhưng lại bị cách âm rất hiệu quả. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh trước khi ngất xỉu. Khi đèn xe lướt qua trước mắt nàng thì nàng không biết gì nữa. Nhưng thì ra nàng không có chết đi. Bên ngoài vẫn là đêm mưa tối đen như mực, nặng nề mà đè mạnh xuống đầu của nàng. Từ giường đứng lên, mái tóc từ vai xõa xuống. Chiếc giường cực lớn làm tôn thêm vẻ nhỏ nhắn tiểu tụy của nàng. Không biết quần áo ướt sũng kia đã bị ai đổi đi, thay vào đó là một bộ váy ngủ trắng, nhìn qua có vẻ là đồ mới. Căn phòng này rất quen, nhưng nàng không nhớ đã đến đây khi nào. Cửa phòng bị một bàn tay sạch sẽ đẩy ra. Đèn trên hành lang chiếu cái bóng cao lớn của một người đàn ông vào phòng. Noãn Tâm, tỉnh rồi sao? Ánh mắt của người kia rơi vào Úc Noãn Tâm, tràn đầy vui sướng. Úc Noãn Tâm nhìn theo tiếng nói. Lăng Thần, nàng ngẩn ra, lúc này mới nhớ đến. Quen mắt là vì đây là biệt thự của anh. Bóng dáng cao lớn của Tả Lăng Thần tiến lên, tạm thời đặt chén canh gừng sang một bên, ngồi xuống bên cạnh nàng. Tại sao lại đi một mình trên đường phố vậy? Hoắc Thiên Kình đâu? Sao anh ta lại không ở bên cạnh em? Đôi mắt anh phản chiếu gương mặt cực kỳ tái nhợt của nàng, đau lòng không thôi. Anh giơ tay lên vuốt nhẹ hai má của nàng, nhẹ giọng nói. Nếu không phải anh kịp thời thắng xe lại, thì hậu quả không thể tưởng tượng được. Nhớ đến thì anh lại hoảng sợ. Mắt của Úc Noãn Tâm dần trở lên lạnh hơn. Hững hờ mà nhìn anh, ánh mắt như nước ấy lại lộ ra vẻ, khiến anh bất an. Noãn Tâm, anh đã mời bác sĩ rồi, lát nữa hãy ngoan ngoãn để bác sĩ kiểm tra một chút. Tả Lăng Thần chỉ cảm thấy vẻ mặt của nàng quá khác thường, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ bất lực tuyệt vọng của nàng thì lại đau lòng không thôi. Anh gầy đi, nàng không có cự tuyệt lời của anh, đương nhiên cũng không đồng ý, chỉ bất ngờ thốt ra một câu. Trong mắt của Tả Lăng Thần nổi lên vẻ mềm mại. Giờ khắc này, dường như anh lại trở về 3 năm trước, trở lại những ngày tháng bọn họ còn yêu nhau. Úc Noãn Tâm nhìn anh, không hề chớp mắt. Đúng là anh gầy đi rất nhiều, khuôn mặt tuấn tú cũng không che giấu nổi về tiểu tụy. Nàng giơ tay, khẽ vẽ theo những đường nét trên mặt của anh. Từng có khi sự dịu dàng của anh chỉ thuộc về mình nàng. Là vì em mà gầy đi sao? Lại là một câu hỏi nhẹ nhàng, nhưng trong mắt lại không có vẻ dịu dàng như lời nói. Lời nói có vẻ du dương lưu luyến bên tai, làm cho Tả Lăng Thần cảm thấy có chút khác thường. Anh không trả lời, ngược lại rất lo lắng mà nhìn nàng, kéo tay của nàng, sống khẽ vuốt ve. Noãn Tâm, nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì, tại sao em lại đi có một mình trên đường như vậy? Úc Noãn Tâm không thèm để ý đến, lặng lặng mà nhìn ánh mắt lo lắng của Tả Lăng Thần, rất lâu sau mới hỏi. Lăng Thần, anh rất yêu em sao? Tả Lăng Thần hơi ngẩn ra, sau đó ánh mắt rất kiên định. Anh yêu em bao nhiêu? Vẻ lấp lửng trong mắt của Úc Noãn Tâm ngày càng rõ ràng. Tả Lăng Thần lại kéo lấy tay của nàng, hôn lên đó một chút. Em là người con gái mà anh dành cả trái tim để yêu suốt cuộc đời này. Anh có thể làm bất cứ chuyện gì vì em. Úc Noãn Tâm nở một nụ cười đẹp như hoa, lại cô tịch như đêm tối. Noãn Tâm, Tả Lăng Thần luôn cảm thấy Úc Noãn Tâm hơi khác thường. Đau lòng mà xoay mặt nàng qua, gương mặt anh Tuấn lộ vẻ lo lắng nặng nề. Úc Noãn Tâm nhìn anh, rồi nở ra một nụ cười lạnh lẽo. Lời nói nhẹ nhàng từ trong miệng nàng thốt ra lại mang theo vẻ cực kỳ tuyệt vọng. Cũng bao gồm cả chính tay đưa em lên giường của người đàn ông khác hay sao? Không khí bỗng trở nên lạnh ngắt, những ngón tay vốn rất ấm áp kia cũng đột nhiên toát ra vẻ lạnh lẽo. Tả Lăng Thần bỗng run lên một chút, lập tức bật người dậy. Anh không nói gì, chỉ kinh hãi mà nhìn cô gái đang ngồi trên giường. Ánh mắt thê lương như dứt khoát của nàng đã cho anh biết tất cả. Noãn, rất lâu sau, anh mới ngồi xuống, lại giơ tay muốn chạm vào nàng, nhưng bị nàng gạt ra. Lúc đó em tin tưởng anh biết bao, vậy mà anh lại làm thế với em. Nàng đứng dậy, không để ý đến cơn choáng váng bỗng kéo tới, cùng với sự đau nhức trên người mà nhìn anh, trên mặt đầy vẻ trào phúng cùng đau đớn. Tả Lăng Thần, đây là cách biểu hiện tình yêu của anh hay sao? Anh yêu em nên lên giường với Phương Nhan, yêu em nên dâng em cho người đàn ông khác ngay đêm trước ngày hôn lễ hay sao? Noãn Tâm, thật ra không phải như thế. Trong mắt của Tả Lăng Thần tràn ngập vẻ khổ sở, hai tay đè chặt vai của nàng, vội vàng nói. Khi đó anh thật sự không biết là sẽ như thế, anh chỉ là cái gì? Úc Noãn Tâm cười lạnh, lúc này anh còn muốn nói những lời dễ nghe để an ủi em nữa đây. Cho dù 3 năm trước anh không biết chuyện này, nhưng 3 năm sau thì sao? Khi anh gặp lại em lần nữa, rốt cuộc là cưới em với tâm trạng thế nào? Chắc là áy náy phải không? Noãn Tâm, 3 năm trước anh có lỗi khổ bất đắc dĩ, anh chỉ muốn em giúp anh hoàn thành một cuộc giao dịch mật mã mà thôi. Nhưng anh không ngờ Hoắc Thiên Kình sẽ cưỡng bức em. Vẻ đau đớn trên mặt của Tả Lăng Thần không thể tả được. Noãn Tâm, anh biết cho dù suốt cuộc đời này anh có làm gì đi nữa thì cũng không thể làm mất đi những tổn thương của em. Cho nên khi gặp lại em thì anh cho rằng ông trời đã cho anh một cơ hội để cho anh có thể chăm sóc em suốt đời suốt kiếp. Suốt đời suốt kiếp. Úc Noãn Tâm làm như nghe thấy một câu chuyện thật đáng cười. Anh dâng vị hôn thê của mình cho người đàn ông khác mà còn trông chờ suốt đời suốt kiếp. Cho đến hôm nay em mới biết tại sao khi đó anh lại kiên quyết đến thế. Anh nói em có thể gả cho bất cứ người đàn ông nào, duy chỉ có Hoắc Thiên Kình là không được. Tả Lăng Thần, anh sớm đã biết sự thật, cứ nhiên là quần hùa với Hoắc Thiên Kình để gạt em, giấu giếm em. Các người thật đáng xấu hổ. Noãn Tâm, em nghe anh nói, em sẽ không nghe hai người giải thích gì nữa cả. Em hận hai người, cũng sẽ không tha thứ cho hai người. Những đau khổ và thương tổn của Úc Noãn Tâm hoàn toàn bùng nổ. Nàng đau đớn mà kêu lên, ra sức đẩy tay của anh ra, chạy vòn ra khỏi cửa. Noãn Tâm, Tả Lăng Thần cả kinh, lập tức đuổi theo. Úc Noãn Tâm chạy loạn choạng lảo đảo, nhưng bước chân rời đi ấy rất kiên quyết. Tả Lăng Thần hét lớn, mấy người các anh ngăn cối lại. Bọn vệ sĩ trong phòng khách lập tức hành động. Úc Noãn Tâm cười thê lương, xoay người chạy lên lầu. Noãn Tâm, Tả Lăng Thần lo lắng mà nhìn dáng vẻ yếu ớt, vô lực của nàng càng thêm đau lòng. Bởi vì cầu thang của biệt thự là loại hình thang cuốn, nên Tả Lăng Thần không thể ngăn được nàng. Mãi đến khi nàng lên đến tầng cao nhất, cầu thang hẹp lại, chỉ cần một chút không cẩn thận là có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tả Lăng Thần không dám tiến lên, bởi vì anh nhìn thấy Úc Noãn Tâm đã xoay người lại, gương mặt xinh đẹp thê lương, nở một nụ cười tuyệt vọng. Noãn Tâm, ở đó rất nguy hiểm, em xuống đây trước có được không? Gần như là về khẩn cầu. Những tầng lầu của biệt thự vốn đã rất cao, hơn nữa, vị trí mà nàng đứng lại là góc chết, lỡ như là nghĩ không thông. Anh đừng lên đây, nếu không em sẽ từ đây nhảy xuống dưới. Úc Noãn Tâm không chút biểu cảm mà nhìn anh, trong giọng nói lạnh lùng, lộ ra vẻ quyết liệt chết người. Được được được, anh không động đậy. Noãn Tâm, anh có lỗi với em, cho nên cho anh một cơ hội được không? Em có thể dùng bất cứ phương thức nào để báo thù anh, nhưng xin em đừng dùng cách tổn thương mình để trừng phạt anh, được không? Tả Lăng Thần đau khổ mà nhìn nàng, giọng nói lộ ra vẻ lo lắng, cùng quan tâm rất rõ ràng. Úc Noãn Tâm không nói gì, ánh mắt nguội như tro tàn không còn chút sức sống. Tay của Tả Lăng Thần hơi run rẩy, mà vệ sĩ dưới lầu cũng kinh hãi đến nỗi không dám làm ra một tiếng động. Ngay khi không khí đang căng thẳng, thì cửa bỗng nhiên bị đạp tung. Ngay sau đó một giọng nói trầm thấp vang lên. Noãn, một đám người mặc đồ đen bỗng nhiên xông tới. Cả người Hoắc Thiên Kình bị mưa làm ướt sũng. Gió lạnh trong đêm mưa ùn ùn từ cánh cửa đang mở, thổi tung mái tóc của Úc Noãn Tâm đang đứng trên lầu. Làn váy ngủ màu trắng cũng tung bay trong gió. Cơn mưa nặng hạt như đã định trước là không hề yên ổn. Dường như ngay cả gió đêm cũng phối hợp với tình hình lúc này mà nổi lên điên cuồng, khiến Úc Noãn Tâm đứng trên lầu như muốn lung lay sắp ngã. Đóng cửa lại, Hoắc Thiên Kình phản ứng lại, ra lệnh một tiếng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Úc Noãn Tâm đang tái nhợt, như sợ rằng cơn gió điên cuồng bên ngoài sẽ thổi bay nàng xuống bất cứ lúc nào. Cửa phòng khách từ từ đóng lại, gió bỗng nhiên không còn nữa, làn váy trắng của Úc Noãn Tâm cũng không lay động nữa. Nhưng vẻ bi thương trong mắt nàng vẫn lan ra như cũ. Nàng đứng trên cao nhìn xuống, hờ hững mà nhìn Hoắc Thiên Kình đột nhiên xông vào. Cả người hắn đều bị mưa làm ướt sũng, nhưng vẫn không thể che lấp nổi khí chất anh tuấn. Đây là một người thế nào chứ? Ngay cả khi hắn làm tổn thương nàng mà vẫn có thể làm tim nàng đập nhanh. Cuối cùng hắn cũng đã đến, cuối cùng cũng đuổi theo đến đây. Nàng sớm biết không thể giấu được hắn điều gì, mà nàng cứ như một con rối, chỉ có thể để cho hắn điều khiển. Là số mệnh hay sao? Nếu thật sự là như thế, nàng thà rằng dùng một cách khác để kết thúc tất cả đau khổ. Noãn, Hoắc Thiên Kình thấy nàng đứng sừng sững trên lầu, giọng nói trầm thấp, lộ vẻ vô cùng dè dặt, cùng với khẩn trương khác thường. Hắn vừa muốn bước lên thì đã bị giọng nói lạnh lùng của Úc Noãn Tâm cắt ngang. Đừng bước lên. Noãn, em xuống trước đi, như thế làm anh rất lo lắng. Giọng của Hoắc Thiên Kình có vẻ sốt ruột, ngay cả đôi mắt vốn đã rất thờ ơ kia cũng lộ ra vẻ lo lắng cùng khẩn trương rõ ràng. Tả Lăng Thần đứng giữa cầu thang cũng không dám ho hè một tiếng, chỉ sợ một động tác không cẩn thận là khiến cho Úc Noãn Tâm nghĩ không thông. Bởi vì ánh mắt quá mức thê lương của Úc Noãn Tâm không giống như là nhất thời giận dỗi. Nàng thật sự giống như một cái xác không hồn, ngay cả đôi mắt cũng như nước kia cũng mất đi ánh sáng. Tương phản với vẻ luôn nóng của Hoắc Thiên Kình, vẻ im lặng quá mức của nàng khiến tất cả mọi người đều lo sợ. Tại sao rõ ràng là chiến tranh giữa đàn ông các người mà em lại trở thành vật hy sinh? Rất lâu sau, giọng của Úc Noãn Tâm lại vang vọng trong phòng khách rộng lớn. Giọng nói có vẻ rất nhẹ nhàng như âm thanh kỳ ảo, bất định, từ thiên nhiên, mang theo vẻ tuyệt vọng thê lương đối với cuộc đời này, như là lên án, như là sự bất đắc dĩ đối với vận mệnh của con người. Noãn, Noãn Tâm, hai người đàn ông đều cao cao tại thượng, nhưng giờ khắc này trên mặt lại rất ảm đạm. Hai người đều mong muốn tiến lên ôm chặt nàng vào trong lòng, nhưng lại bị ánh mắt thê lương của nàng làm đau nhói. Nếu có thể, bọn họ tình nguyện trở lại một lần nữa, không làm cho nàng bị tổn thương nữa. Lăng thần, Úc Noãn Tâm thản nhiên mà nhìn lăng thần, trong mắt lộ ra vẻ tĩnh lặng như sương mù. Anh khiến cho em nhìn thấu bản chất của tình yêu, thì ra người mình yêu nhất cũng chỉ có thể lấy ra để đổi trác. Noãn Tâm, không, anh yêu em, anh biết mình làm sai rồi. Buổi tối 3 năm trước, khi em cười và nói tạm biệt, thì anh đã biết anh sai rồi, anh thực sự có lái xe trở lại, nhưng... Tả lăng thần không thể nói tiếp nữa, ngực anh phập phồng, hồi ức đau đớn của 3 năm trước kia lại bao trùm lấy anh, xé nát tim anh. Anh thật sự có quay lại tìm nàng, nhưng vừa nghĩ đến, anh em của mình có thể mất mạng bất cứ lúc nào, thì cuối cùng cũng thắng xe lại. Vẻ khổ sở của anh đập vào mắt Úc Noãn Tâm, nàng cười nhẹ, trong nụ cười dường như mất đi tình cảm của con người, chỉ giống như cười cho có cười. Đôi mắt trong lại nhìn về phía Hoắc Thiên Kình đang sốt ruột. Trong nháy mắt, vẻ đau đớn sâu sắc cắt ngang qua vẻ tĩnh lặng của nàng, giống như là xé nát tất cả sự trầm lặng. Đôi môi tái nhợt vô thức run run một chút. Thiên Kình, trong thời gian không thích hợp yêu sai một người là một bi kịch đúng không? Noãn, anh biết em không thể tiếp nhận sự thật này, em có thể hận anh nhưng đừng giặt vặt mình có được không? Tim của Hoắc Thiên Kình như xe lại, đau đớn khôn nguôi. Úc Noãn Tâm khẽ lắc đầu. Em từng nói em không muốn hận anh nữa, thật sự rất mệt. Noãn, Thiên Kình tại sao phải gạt em? Thật ra nếu anh nói sự thật cho em biết thì tất cả sẽ không trở nên thế này. Ánh mắt lạnh lẽo thê lương của Úc Noãn Tâm rơi vào người hắn, giống như là ánh trăng lạnh dưới nước, đẹp kinh động lòng người nhưng không có chút sức sống nào cả. Noãn, xin lỗi, anh chỉ sợ mất em. Lần đầu tiên Hoắc Thiên Kình phá lệ mà thừa nhận cảm giác trong lòng mình trước mặt tất cả mọi người. Vẻ đau thương ấy lọt vào trong mắt bọn vệ sĩ, làm cho bọn họ kinh ngạc cùng với khiếp sợ. Ngay cả Tả Lăng Thần cũng giật mình, dáng vẻ bá đạo cùng duy ngã độc tôn của Hoắc Thiên Kình bỗng biến mất. Giờ khắc này, hắn giống như một đứa trẻ bất lực, đối mặt với sự tuyệt vọng cùng dứt khoát của Úc Noãn Tâm thì trở nên luống cuống bó tay. Ngay cả một bước cũng không dám bước lên bởi vì hắn đang sợ hãi. Hắn là Hoắc Thiên Kình hay sao? Đôi môi xinh đẹp tái nhợt của Úc Noãn Tâm nhích lên rất mơ hồ. Ánh mắt của nàng cũng dần dần trở nên bi thương. Thiên Kình, điều khiến cho em đau lòng không phải là hành vi năm đó của anh, mà là anh hoàn toàn làm em mất đi sự tin tưởng vào tình yêu. Thì ra tất cả đều đã định trước, em cùng anh chỉ có nợ mà không có duyên. Noãn, em xuống trước được không? Chỉ cần em xuống đây thì em bỏ anh làm gì cũng được. Hoắc Thiên Kình giống như là một con thú bị xà bẫy, ánh mắt sốt ruột cũng đỏ lên. Khi hắn nhìn thấy nụ cười của nàng càng ngày càng nhợt nhạt, không có sức sống, thì tim giống như bị một bàn tay ai đó bóp nát. Làm gì cũng được sao? Úc Noãn Tâm cười thê thảm. Nếu em muốn mạng của anh thì sao? Hoắc Thiên Kình bỗng nắm chặt tay, ngay cả thời gian để suy nghĩ cũng không cần dùng tới, nói một cách dứt khoát. Noãn, anh từng nói mạng anh là của em, chỉ cần em muốn thì hôm nay nó sẽ là của em. Anh sẵn sàng dùng mạng của mình để đổi lấy sự an toàn cho em. Một câu nói khiến cho tất cả mọi người đều nín thở, chỉ có một người là nhíu chặt mày, người đó chính là Tả Lăng Thần. Sao anh lại không muốn như vậy? Vì Úc Noãn Tâm, anh tình nguyện trả giá tất cả. Đáng tiếc, mãi cho đến hôm nay, rốt cuộc anh mới hiểu, thì ra trong mắt của Úc Noãn Tâm chỉ có một mình Hoắc Thiên Kình. Đúng là anh đã phản bội tình yêu của bọn họ, mà nàng cũng đã hoàn toàn yêu Hoắc Thiên Kình mất rồi. Tất cả đều trở nên không thể khống chế. Úc Noãn Tâm nghe lời của Hoắc Thiên Kình xong thì cười nhẹ, giống như là nở ngàn đóa hoa. Thiên Kình, em thật sự rất muốn bị anh giấu giếm cả đời này, không biết gì cả. Nhưng đáng tiếc, đến nước này, anh và em là không thể trở lại như trước nữa. Nàng nhìn hắn, trong mắt hoàn toàn là vẻ bi thương, nhưng lại mơ hồ lộ ra vẻ thư thái. Sao em có thể nỡ để anh chết vì em chứ? Em yêu anh, yêu đến nỗi không còn gì nữa. Cho nên, em chỉ muốn giữ lại những kỷ niệm đẹp nhất. Giọng của nàng ngày càng nhỏ, vang vọng trong không khí, trong trẻo cực kỳ. Lồng ngực của Hoắc Thiên Kình như bị đập mạnh vào. Đột nhiên, hắn cảm nhận được một sự bất an mãnh liệt.

Nhưng anh ta rụt đầu như một con ốc sên, cũng không muốn nhìn người con gái mà mình yêu nhất bị một người đàn ông khác ôm vào trong lòng. Nào ngờ, Phương Nhan lại trộm đi chiếc chìa khóa vàng của anh. Có chìa khóa vàng là tương đương với có tư cách tự do ra vào hôn lễ của Hoắc Thiên Kình. Khi anh biết được thì cô đã ngồi máy bay đi Pháp rồi. Vì thế anh lập tức chuẩn bị máy bay để đến Pháp. Nhưng khi nhìn thấy Úc Noãn Tâm mặc váy cưới trắng tinh khôi thì anh mới biết mình nhớ nàng đến nhường nào. Tình yêu đối với nàng chẳng những không có giảm đi mà thậm chí còn sâu nặng thêm. Trong hôn lễ, chỉ vừa liếc mắt một cái là anh đã có thể nhìn ra. Noãn Tâm không vui vẻ, không vui chút nào. Phương Nhan thấy anh lên tiếng ngăn cản thì có vẻ thất vọng cũng khó hiểu. Lăng Thần, anh còn là Tả Lăng Thần mà em quen biết hay sao? Hoắc Thiên Kình đã trèo lên đầu của anh rồi mà anh vẫn có thể nuốt giận được ư? Phương Nhan, Tả Lăng Thần quĩnh lên, vừa muốn bước lên ngăn cản thì đã muộn. Cô dâu này chính là ảnh hậu Úc Noãn Tâm rất nổi tiếng trong vòng giải trí. 3 năm trước, cô ta là vị hôn thê của Tả Lăng Thần, mà vị Hoắc tiên sinh này vì trả thù Tả Lăng Thần nên đã mất trí mà cưỡng bức cô ta. Rồi sau đó, anh ta dùng cách uy hiếp để giữ cô ta lại bên cạnh mình, mục đích là để đả kích Tả Lăng Thần. Tôi nghĩ trong buổi hôn lễ này, người không cam tâm tình nguyện nhất chính là cô dâu. Sao cô ta lại có thể gả cho tên tội phạm năm đó? Phương Nhan không chút e dè mà nói ra tất cả mọi chuyện năm đó, giọng nói cao vút mà lạnh lẽo. Mọi người đều cả kinh, trong nhất thời tiếng bàn tán xôn xao lan đầy cả cung điện Versailles. Mặt của Tả Lăng Thần trở nên ngày càng xấu hổ. Không chỉ như thế, ngay cả Anna Whitless, Hoắc lão phu nhân và cha mẹ của Úc Noãn Tâm đều cực kỳ xấu hổ. Hoắc Thiên Kình bỗng nắm chặt lấy nắm đấm. Từ đôi mắt đen nguy hiểm của hắn, không khó để nhận ra Phương Nhan đã phá tan giới hạn cuối cùng của hắn. Đáng chết, hắn đã biết là cô sẽ không chịu ngồi yên mà. Thoáng chốc bầu không khí của hôn lễ cưới trở nên khác thường. Đức cha cùng ban đọc kinh đứng đó cũng có vẻ ngẩn ngơ. Úc Noãn Tâm, tôi tuyệt đối không tin cô không hận Hoắc Thiên Kình. Những điều mà anh ta đã làm với cô đủ để khiến tất cả mọi người đều nhận rõ sự đê tiện của anh ta. Sở dĩ cô dám nói như vậy là bởi vì nhận ra những xúc cảm trên mặt của Úc Noãn Tâm. Quan trọng nhất là cô còn biết thậm chí Úc Noãn Tâm đã có hành động chạy trốn, nên càng chắc chắn lễ cưới này không phải là điều mà Úc Noãn Tâm muốn. Phương Nhan đã để dành điểm này để cho Hoắc Thiên Kình một kích chí mạng. Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn Úc Noãn Tâm. Thật ra mọi người đều biết Phương Nhan nói gì không quan trọng. Quan trọng là người trong cuộc có thừa nhận hay không. Nói cách khác, Úc Noãn Tâm sắp nói mới chính là điều quan trọng nhất. Dẫu sao, một khi chuyện tổng tài Hoắc Thị làm năm đó bị vạch trần, hơn nữa vì muốn bịt miệng mà thu mua tập đoàn Phương Thị, còn giết chết 2 vị giám đốc đức cao vọng trọng của Phương Thị. Một khi hàng loạt sự kiện này được xác định, thì Hoắc Thị sẽ lập tức rơi vào nguy cơ cực lớn. Trên thế giới này, thứ khó bịt kín nhất là miệng người. Hơn nữa, tại đây còn có cả vạn tiếng. Không khí chợt như đông lại, vẫn luôn trầm lặng. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Úc Noãn Tâm vẫn im lặng không nói, bỗng từ từ ngước mắt lên. Nàng nhìn Hoắc Thiên Kình một cái, rốt cuộc cũng có phản ứng. Lăng Thần, về Hoắc Thiên Kình, dường như hôm nay anh ấy rất ít nói đến. Nàng đến bước bên cạnh Lăng Thần, gần như là dì tai nói nhỏ. Tả Lăng Thần nhìn nàng một cách thâm tình. Một lúc sau mới nói, Noãn Tâm, bất luận thế nào thì anh đều hy vọng em được hạnh phúc. Anh biết em mãi mãi không tha thứ cho anh, cho nên hôm nay anh hoàn toàn không có hy vọng xa vời là em sẽ đi cùng anh. Có điều, hy vọng trước khi em ra quyết định gì thì phải suy nghĩ một chút, cái gì mới là điều em muốn. Lúc này, nàng thực sự không muốn tiếp tục hận ai nữa. Úc Noãn Tâm, Phương Nhan. Úc Noãn Tâm không đợi Phương Nhan thúc giục, đã chủ động mở miệng. Nàng nhìn xung quanh một vòng, nhẹ giọng nói, quả thực tôi rất hận Hoắc Thiên Kình. Một câu nói của nàng làm tất cả mọi người ở đây kinh hãi. Hoắc Thiên Kình bên cạnh lại đột nhiên đau xót, tim giống như bị cắt nát. Từ trên xuống dưới của Hoắc Thiên Kình đều có vẻ rất khó coi. Tôi đã từng rất hận Hoắc Thiên Kình, anh ta ép buộc tôi ở bên cạnh anh ta,

Mắt của Úc Noãn Tâm hơi run lên, gương mặt tĩnh lặng như ánh trăng, cũng chứa vẻ xúc động. Tiếp theo đó là nàng cũng phát ra lời thề. Con, Úc Noãn Tâm, hôm nay đưa tín vật kết hôn Hoắc Thiên Kình. Em muốn gả cho anh, yêu anh và bảo vệ anh, bất luận là giàu sang hay nghèo khổ, bất luận là hoàn cảnh có khó khăn, bất luận là khỏe mạnh hay bệnh tật, thì em đều sẽ là người vợ chân thành của anh. Sau khi thề xong, hai người cùng châm nến. Ánh nến chiếu sáng cả cái bóng hoàng mỹ xứng đôi bên cạnh của họ. Khi đức cha tuyên bố hai người chính thức kết thành vợ chồng, thì Hoắc Thiên Kình bỗng không nhịn được nữa mà cúi đầu xuống hôn cô dâu thật sâu. Đài phun nước trong vườn hoa, cái hồ cũng như bức tượng đều được pháo hoa chiếu rọi trong nháy mắt. Sáng như ban ngày, tiếng chúc phúc của mọi người cũng không ngừng vang lên. Bên ngoài điện, ánh đèn màu rực rỡ ánh lên đài phun nước, khiến cho vườn hoa hiện ra một cảnh tượng huy hoàng. Thậm chí, ánh sáng của cả sàn đều được hơn ngàn ngọn nến thắp sáng. Hoắc Thiên Kình và Úc Noãn Tâm nhẹ nhàng khiêu vũ trong sàn nhảy lãng mạn. Xung quanh sàn nhảy là hơn vạn đóa hoa hồng đang tranh nhau khoe sắc. Hoa quỳnh lại bay đầy trời, đong đưa dáng vẻ đẹp đẽ của mình để chúc phúc cho họ. Đêm nay đã hoàn thành giấc mơ về một hôn lễ như trong truyện cổ tích. Vậy là đã kết thúc phần 17 của câu chuyện rồi. Các bạn cảm thấy câu chuyện này như thế nào? Đừng quên nhấn like, share video và ấn subscribe kênh để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận bên dưới nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những phần tiếp theo.